Nên mới không ra khỏi được sanh tử luân hồi. Thì chỉ khi nào mà Đức Phật toàn giác đó, Ngài là bậc trí tuệ và Ngài thấy cái khổ và Ngài đặt những cái câu hỏi này, những cái sự già, sự bệnh, sự chết này, cái sanh ra rồi già bệnh chết này, cái khổ này nó do nguyên nhân từ đâu? Nó phải có cái nguyên nhân. Thì lúc đó Ngài mới đi tìm cái con đường để mà giải thoát cái nguyên nhân đó, chấm dứt cái nguyên nhân đó. Thì cái con đường mà Ngài phát hiện và tìm ra đó chính là cái con đường tuệ quán Vipassana này. Đó, chính là cái tuệ quán Vipassana này. Vì vậy mà chỉ có cái Ba La Mật và trở thành Đức Phật toàn giác thì bắt đầu Ngài mới dạy cho chúng sanh về các cái thực tại như chúng là để phát chính là các cái tầng tuệ giác với Vipassana này, để chúng sanh mới cứu chúng sanh hữu duyên mới mới kinh nghiệm được các thực tại như chúng là và mới chứng đắc được đạo quả để thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì chúng ta biết rằng nó có 10 tầng tuệ hay là 16 cái tầng tuệ giác tùy theo và các ngài chia. Thì tất cả những cái tầng tuệ giác đó thực sự thì nó chỉ đối tượng của nó chỉ là danh và sắc, và nó được chia ra là bởi vì có những người thì quán rất là mau, có những người quán rất là lâu thì mới đắc được từng tầng tuệ một. Và chúng ta biết được rằng cái ba cái tầng tuệ đầu tiên đó, thì đó là những cái tầng tuệ sơ khởi, nó rất là yếu. Thì những cái tầng tuệ đó nó chưa được gọi là tầng đại tuệ của minh sát. Từ đại tuệ của minh sát. Như vậy chúng ta thấy để mà cái điều khó nhất của cái thiền định, tức là cái điều đầu tiên mà khó nhất của thiền định, tức là nắm bắt được cái sơ tướng và nắm bắt được cái tợ tướng. Rồi cái thứ hai nữa là khó vào được cái sơ thiền. Thì cái tuệ quán cũng vậy. Cái khó nhất của cái vị hành giả tuệ quán chính là thấu suốt được danh và sắc chân đế, thấu suốt được danh và sắc chân đế. Cái người hành giả mà muốn đắc đạo quả thì cái người đó phải thật là nhuần nhuyễn về các danh và sắc chân đế một cách nhuần nhuyễn, và phải hiểu biết được chúng ngay trên đời trong đời sống hàng ngày. Thì lúc đó cái tuệ tiếp theo chúng mới sinh khởi. Còn ngày nào mà chúng trên các căn mà chúng ta, kể cả chúng ta có học kinh sách bao nhiêu đi chăng nữa, Nhưng mà chúng ta không có phân biệt được các danh và sắc trên các căn của mình, thì cái đó cũng không được gọi là cái tuệ danh và sắc. Chúng ta có thuộc lòng tam tạng kinh điển hay chăng nữa, nhưng mà chúng ta thực sự không hiểu danh và sắc trên thân tâm của mình thì cũng chỉ là công không thôi. Như vậy cái người nào mà hiểu được danh và sắc trên thân tâm của mình rồi đó, thì chúng ta biết rằng người đó không cần hiểu, không cần hỏi pháp ở đâu nữa cả. Và người đó cứ trên danh và sắc, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm của mình, mà vì đó quán đi, quán lại, quán đi, quán lại, quán đi, quán lại, quán đi, quán lại, chánh niệm đi, chánh niệm lại trên các cái căn đó, khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói hay là suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cứ ghi nhận đây là danh sắc như vậy, thì lúc đó tất cả những cái gì ở trong kinh điển thì nó đã hiển lộ hết trên danh và sắc của cái vị đó. Thì vị đó cứ quán trên danh và sắc đó và thấy được thực tại như nó là, và các duyên khởi của chúng sanh khởi nơi cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi cái tam tướng khởi hiện như vậy, thì đến cái tầng tuệ thứ ba, rồi đến tầng tuệ thứ tư, tức là tầng tuệ đại minh sát, tức là tuệ sinh và diệt. Tuệ sinh và diệt. Tuệ sinh và diệt thì lúc này người ta không quán cái thấy hay là cái nghe, cái ngửi, cái nếm nữa, mà người ta chỉ thấy danh và sắc, sanh và diệt liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Chứ lúc đó không còn phải phân biệt danh và sắc nữa. Bởi vì tuệ phân biệt danh và sắc, tức là đã ấn định, tuệ đó đã thông thấu từ buổi đầu rồi. Chính vì tuệ minh, tuệ sanh diệt, tức là chỉ thấy danh và sắc sanh diệt liên tục, không ngừng nghỉ. Mới được gọi là tuệ sanh diệt, gọi là phú đá dấp bá giá nha nát. Tức là tuệ minh sát thứ tư. Tuệ minh sát của giai đoạn thứ ba đã chứng ngộ được cái sự sinh và diệt liên tiếp của danh và sắc. Tuy nhiên ở cái giai đoạn này thì cái tuệ giác nó vẫn chưa đủ cái sắc bén của nó để thấy được những cái hiểm họa và cái sự bất lợi của sinh và diệt, tới cái mức mà nó có thể mà nhàm chán buông bỏ được chúng. Thì chính vì vậy cái sự sinh khởi nhanh chóng của một pháp mới ngay sau sự diệt đi của pháp cũ và che lấp đi cái sự hiểm họa của sinh diệt. Và lúc đó thì chúng ta biết trí tuệ cần phải trở lên sắc bén hơn, để mà cái tầng tuệ này trở lên sắc bén hơn để đắc được các cái tầng tuệ sau. Và ở cái tuệ thứ tư, tức là tuệ giác, thì nó có thể xuyên thấu vào cái bản chất của thực tại đó một cách rất là rõ ràng, minh bạch hơn, và cái sự mà sinh và diệt của mỗi loại danh và mỗi loại sắc nó riêng biệt. Và chúng ta biết tất cả những cái tuần tuệ giác hay tất cả những pháp thì ta không nên cố gắng làm một cái gì đó đặc biệt, mà chúng ta chỉ tiếp tục suy xét về các cái đặc tính của danh và sắc. Tuệ giác nó cũng lại chỉ tiếp tục suy xét về tính chất của danh và sắc. Và lúc đó khi chúng ta hiểu, chúng ta cứ tác ý đúng á, chúng ta cứ kiên trì bền bỉ trong cái việc mà phát triển tuệ giác, thì lúc đó tất cả các loại danh và sắc đó đều có thể là đối tượng của hiểu biết. Cho dù chúng là thiện pháp hay là bất thiện pháp, cho dù chúng ở mức độ nào của thiện pháp hay bất thiện pháp, hay là chúng xuất hiện qua căn môn nào, giai đoạn nào, thứ tự của tuệ minh sát, thì chúng sẽ biết rõ ràng hơn, chính xác hơn cái sự sinh và diệt. Thì chúng ta biết khi mà chúng ta đã thấu rõ tuệ minh sát, danh và sắc rồi đó, thì lúc này chúng ta không cần phải hỏi ai cả. Và chính cái tuệ minh sát này, và chính là cái danh và sắc này, chính là thầy của chúng ta. chính cái danh và sắc chân đế này và khéo tác ý này, chính cái đó lúc đó chúng ta không còn phải đi tìm các vị thầy nữa, mà chính lúc này đây là pháp làm thầy của chúng ta đây này. Như vậy là chúng ta chỉ còn mỗi một việc là kiên trì tinh tấn và khéo như lý tác ý trên danh và sắc này nữa thôi, cứ quán đi quán lại. Thì cái giai đoạn thứ tư là cái tuệ minh sát, nó biết rõ ràng hơn, chính xác hơn cái sự sanh diệt của mỗi loại danh và sắc khi mà chúng xuất hiện từng cái một. Và tuệ giác có thể sinh khởi và chúng sẽ hiểu biết trọn vẹn, chúng sẽ thẩm sát một cách kỹ càng, gọi là Tirana Parinya, và nó trở lên viên mãn, trở lên viên mãn, gọi là toàn chi thẩm sát tuệ chi đó. Tức là cái tầng tuệ này chúng hiểu biết trọn vẹn, và thẩm sát là một cái loại mà suy xét và hiểu một cách rõ ràng đặc tính của các loại danh. Ví dụ như đặc tính của tham là như thế nào, đặc tính của sân là như thế nào, đặc tính của cứng là như thế nào, và sắc khi chúng xuất hiện qua sáu môn, sáu căn này. Chừng nào mà hiểu biết như vậy mà nó chưa có viên mãn á, thì chúng ta biết được là nó sẽ không có duyên cho sự sinh khởi của tuệ sinh diệt. Ú đá dắp ba giá nha ná. Nên là chúng ta biết là các cái tầng tuệ chúng lớn lên một cách rất là có trật tự và rất là từ từ và rất là minh bạch. Đến đâu thì sẽ biết rõ tới đó. Như vậy chúng ta biết là không cần phải khi mà đại tuệ đã sanh khởi thì không ai lại đi hỏi người khác là tôi được đã đắc cái gì bao giờ cả. Người nào mà đã đắc được các tầng tuệ mà lại đi hỏi người khác là có phải con đắc như thế này hay không, thì cái điều đó nó hoàn toàn vô lý, thưa quý vị. Bởi vì trí tuệ, bản chất trí tuệ là nó biết được thực tại như chúng là, thì làm sao phải hỏi ai nữa, thưa quý vị. Như vậy thì một người phát triển trên con đường chánh đạo thì chúng ta phải biết rằng Niết Bàn là thực tại tận diệt phiền não. Ngày nào mà tâm của chúng ta chưa chứng Niết Bàn thì ngày đó phiền não không thể chấm dứt. Như vậy thì chúng ta thấy thiền quán nó tốt đẹp, nó chỉ là nhân, là duyên để mà nó làm cho tâm siêu thế sanh khởi. Chứ thiền quán và thiền định, cả hai thiền này cũng đều không diệt trừ phiền não. Thiền định thì chúng chỉ đè lén phiền não, nhưng mà thiền quán chúng lại không đè lén phiền não, nhưng mà chúng phát triển sự hiểu biết để cho phiền não không len lỏi vào các cái thực tại được, không chấp thủ vào các thực tại, cho đó là tôi là ta. Và thiền quán á, thì đặc biệt là chúng thấy được tam tướng vô thường khổ của các pháp hữu vi, và chúng xả ly, chúng nhàm chán ly tham, và chúng muốn rời bỏ cái ngũ uẩn danh và sắc. Chính vì vậy mà chúng làm cho những cái tâm tột đỉnh của cái thiền quán sanh khởi, đó là cái tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ vô chấp phu sanh khởi đó, để cho tâm siêu thế bắt cảnh Niết Bàn và diệt trừ các lậu hoặc là như vậy. Như vậy thì cả thiền định và thiền quán cũng đều không chứng đắc Niết Bàn và cũng không diệt trừ phiền não, nhưng mà thiền quán thì chúng xuyên thấu được bản chất của thực tại, và chúng thấy cái thực tại là khổ, là pháp hữu vi, nên chúng vô thường, chúng nhàm chán đi tham, và chúng quay mặt đi với pháp hữu vi. Như vậy thì chúng ta thấy cái người phát triển con đường chánh đạo phải biết rằng Niết Bàn thực tại mới tận diệt phiền não. Không thể được chứng ngộ khi mà hiểu biết về các thực tại hữu vi chưa được phát triển một cách trọn vẹn. Ngày nào mà chúng ta chưa hiểu được là tất cả thế giới này chỉ là sáu căn, tất cả thế giới này chỉ là sáu căn, sáu trần. Ngày nào chúng ta hiểu tất cả thế giới này chỉ là sáu thọ. Ngày nào chúng ta không hiểu được tất cả thế giới này chỉ là tâm, tâm sở, sắc pháp. Ngày nào chúng ta không hiểu được tất cả thế giới này chẳng có ai cả, chỉ là vô minh duyên hành, các cái thực tại đó, thì ngày đó chúng ta vẫn chưa có sự nhàm chán và ly tham đối với các thực tại, và vẫn còn có hình thức là ai đó, vợ chồng, cha mẹ, con cái. Như vậy không thể được chứng ngộ khi mà một vị hành giả không hiểu biết về các thực tại hữu vi, chưa được phát triển một cách trọn vẹn, không thấy được những cái tâm thấy là khác, tâm nghe là khác, tâm ngửi là khác, tâm xúc chạm là khác, tham là khác, sân là khác, xúc là khác, thọ là khác, không thấy được cứng mềm nóng lạnh trong những cái khoảnh khắc mà chúng ta xúc chạm. Khi xúc chạm với cái cứng thì cái tâm xúc đó khác với lại tâm xúc của xúc chạm với cái mềm. Khi chúng ta không phát hiện được danh và sắc một cách đúng đắn như vậy, và chúng ta vẫn còn cái ý niệm là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi đếm, tôi đụng, tôi xúc, tôi chạm, chúng ta chưa hiểu được từng cái thực tại pháp hữu vi, chúng sanh qua các môn và chúng diệt đi một cách nhanh chóng như vậy, thì lúc đó chúng ta chưa được phát triển một cách trọn vẹn. Trước hết thì chúng ta cần phải phát triển trí tuệ để hiểu biết một cách rõ ràng các cái đặc tính của danh và sắc khi mà chúng xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Để chúng ta thấy rõ được chúng như chúng là và chúng không là ai cả. Chúng sanh ở đâu, chúng diệt ở đó, chúng không đến đâu, không đi về đâu. Sắc thì diệt theo sắc, danh thì diệt theo danh. Cứng thì diệt theo cứng, mềm thì diệt theo mềm. Nếu chúng ta không hiểu được như vậy thì sẽ không thể chứng ngộ Niết Bàn. Nếu trí tuệ mà chưa xuyên thấu được một cách thấu đáo về và chuẩn xác các đặc tính danh và sắc xuất hiện qua sáu môn này đó. Các đặc tính của danh và sắc chúng xuất hiện qua mỗi giác quan là hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Chúng ta biết được là cái sắc mà nó xuất hiện qua nhãn môn nó khác hoàn toàn với cái sắc xuất hiện qua nhĩ môn. Cái sắc mà nó xuất hiện qua tỷ môn thì nó khác hoàn toàn sắc mà xuất hiện qua thiệt môn. Sắc mà nó xuất hiện qua thân môn thì nó khác hoàn toàn với là nhãn môn hay nhĩ môn. Rồi cái sắc xuất hiện vào ý môn thì nó lại khác hoàn toàn. Nó cũng là sắc, nhưng mà ý môn lúc này chúng cũng kinh nghiệm cái sắc của cái thấy được nó, nhưng mà chúng không có nhìn được như là cái thấy. Chúng chỉ kinh nghiệm cái tướng để lại của cái sắc được thấy đó. Và khi chúng ta phải hiểu được các sắc, rồi các cái danh mà liên quan đến cái sắc đó, thì khi chúng ta phát hiện được những cái danh sắc đó, chúng không là ai cả mà chúng chỉ là duyên khởi. Ở đâu chúng diệt ở đó. Chúng không đến đâu, không đi về đâu. Cũng như vậy, nhà của chúng ta ở Hà Nội thì chúng ta không thể đem cái Hải Phòng lên Hà Nội được, thưa quý vị. Hay là không thể đem cái Hà Nội xuống Hải Phòng được. Chúng ta nhìn cái gì, cái sắc ở Hà Nội thì cái sắc nó vẫn ở đó. Cái sắc nó vẫn diệt ở đó. Chứ cái sắc nó không đi đến con mắt để diệt, thưa quý vị. Ví dụ như là chúng ta đến Hạ Long chẳng hạn, Thì cái sắc mà chúng ta thấy cái vịnh Hạ Long đó, chúng diệt ở đó. Chúng ta không thể đem cái vịnh Hạ Long về nhà chúng ta được. Như vậy là cái sắc đó nó ở bên trong thì nó diệt ở bên trong, sắc ngoài thì nó diệt ở bên ngoài. Thô thì nó diệt theo thô, tế thì nó diệt theo tế. Là như vậy đó. Thì chúng ta phải hiểu được danh sắc tường tập như vậy. Chúng ta phải phát hiện được, chánh niệm được các cái đặc tính của danh sắc xuất hiện qua mỗi giác quan hoàn toàn khác nhau. Cái tâm thấy, cái danh thấy là khác, cái danh nghe là khác, cái danh ngửi là khác, cái danh nếm là khác, cái danh xúc chạm là khác, cái danh tham là khác, cái danh sân là khác. Chúng ta phải hiểu biết được từng cái loại thực tại đó thì chúng ta mới thấy được, à, chỉ là những cái thực tại này nó đối tiếp nhau sanh và diệt. Thì trên đời này bất tận, kiếp sau cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, kiếp sau cũng chỉ là thọ, là tưởng, là tư, à, kiếp sau cũng chỉ là sáu thọ, kiếp sau cũng chỉ là sáu xúc, ngày hôm qua cũng chỉ là sáu xúc sanh và diệt, ngày hôm nay cũng chỉ là sáu xúc sanh và diệt, ngày hôm qua cũng chỉ là sáu thọ sanh và diệt, ngày hôm nay cũng chỉ sáu thọ sanh và diệt, kiếp sau cũng chỉ sáu thọ sanh và diệt. Kiếp sau thì nó rất là mới nhưng mà nó lại cực kỳ là cũ. Vì sao cũ? Mới là gì? Mới là thay đổi nghiệp lực, thân thể cường tráng hay là khác đi, nhưng mà nó lại là cũ. Cũ là gì? Cũ lại là cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm, cái cứng mềm nóng lạnh. Còn cái mới là gì? Cũng chỉ là tứ đại thoa các màu khác, thay đổi các màu sắc tùy theo duyên của chúng. Rồi kiếp sau rất là mới nhưng mà lại là cũ. Cũ là gì? Mới là gì? Mới là những cái tâm tham mới, nhưng mà cũ là gì? Cũ cũng chỉ là dính mắc. Những cái tâm sanh mới nhưng mà cũng là hỷ, cũng là cái trạng thái hỷ, vui, cũng là trạng thái buồn. Như vậy thì nó cứ quẩn đi quẩn lại, là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, rồi buồn, vui, giận, hờn. Không còn cái gì thêm nữa ở trên cái đời này. Không có thần linh, thượng đế hay bất cứ cái gì thêm nữa. Và chỉ có danh và sắc, tức là chỉ có tâm và đất thôi. Không còn gì thêm nữa cả. Và hàng triệu, hàng muôn ngàn triệu kiếp sau nữa thì nó cũng chỉ là sáu thọ, là sáu thức sanh lên và diệt, hay là chỉ là 12 xứ, 18 giới, hay cũng chỉ là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Như vậy mới là do nghiệp nó tạo ra cái thân tướng khác, nhưng mà nó cũ. Cũ là sao? Cũ là cũng chỉ là dính mắt, là sân, là u, là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm. Nó thay đổi mà nó không thay đổi. Nó thay đổi là thay đổi theo tưởng sanh, mà nó không thay đổi là không thay đổi theo bản chất. Do vậy nó đáng nhàm chán. Danh sắc thì nó thay đổi là thay đổi theo tưởng sanh, nhưng mà nó không thay đổi là nó không thay đổi bản chất. Bản chất của nó thì hàng muôn tỷ năm, thế mà tâm tham sanh khởi thì nó chỉ có tính chất của nó là dính mắc. Và hàng muôn tỷ năm thì cái thấy nó chỉ thấy, nó luôn nhờ vào con mắt để thấy, mà nó thấy là nó muôn tỷ năm nữa nó có sanh lên thì nó cũng thấy đối tượng thị giác thôi, chứ nó không thấy đàn ông đàn bà hay không thấy thêm cái gì nữa cả. Hay là cái âm thanh, cái nghe âm thanh nó muôn tỷ năm nữa, muôn tỷ kiếp sống nữa, nếu nó sanh lên nó chỉ nghe âm thanh thôi. ngoài âm thanh ra nó không còn nghe được cái gì nữa cả. Và cái thọ lạc hàng muôn tỷ năm nữa nó sanh lên thì nó cũng chỉ đương vào nơi thân căn mà thôi, chúng không thể đơn vào con mắt được, nhãn căn được. Rồi cái thọ khổ chúng sanh lên, dầu là như thế nào, chúng sanh bao nhiêu lần nữa thì chúng cũng chỉ sanh lên nơi thân mà thôi, nơi thân căn mà thôi. Thế vì chúng ta phải hiểu rất rõ danh và sắc là như vậy, hiểu xuyên suốt trong quá trình. Có phải là các bạn thử để ý xem, hôm qua cũng vậy và hôm nay cũng vậy. Chính vì vậy phát hiện nó thì trí mới nhàm chán ly tham được, chẳng có cái gì cả. Ngoài cái thấy nghe ngửi nếm đụng, chúng sanh lên rồi chúng lại diệt đi, vỏn vẹn gì có nhiêu đó. Trầm luân cũng chỉ có nhiêu đó, trầm luân nó không có gì khác hơn nữa cả. Nên là nó mới là khổ. Nó khổ là nó không thêm được cái gì nữa cả, thưa quý vị. Các thực tại nó không thêm được nữa, nó không thêm được nữa. Các thực tại nó sanh, nó diệt, nhưng mà cái tướng trạng của nó thì không sanh không diệt. Và cái thấy thì nó không thể sanh ở ý căn được, cái nghe nó không thể sanh ở ý căn được. Dầu là buông càn kiếp sống thì cái thấy nó chỉ lương vào nhãn căn, nó sanh khởi, nó không thể đương vào ý căn được. Chúng ta cần phải biết như vậy. Có bốn cái. Còn cái màu trắng đâu? Đây, cái màu trắng đây. Cái hình màu trắng đâu? Cái hình màu trắng á? Có hình màu trắng không? Như vậy chúng ta phải hiểu được danh và sắc. Nó có mấy hình nhỉ? Có bốn hình nữa mà con, làm gì có hình màu trắng? Tất cả ở đấy thôi. Thế cái nó chỉ có đây thôi mà. Khi nào mà tâm tư của chúng ta đó, lúc nào chúng ta cũng thấy, khi chúng ta nhìn thấy mẹ, thấy cha, mà thấy bất cứ cái gì chúng ta cũng thấy, đây là đối tượng thị giác, thì tâm của chúng ta nó vô cùng là an lạc và trí tuệ. Khi mà chúng ta đừng có tưởng rằng là nếu mà con thấy đây là đối tượng thị giác, thì nó sẽ làm cho chúng ta đau, rồi chúng làm cho chúng ta là như thế này hay như thế kia. Nhưng không, khi chúng ta phát hiện được rồi thì lúc đó tình thương bao la của chúng ta nó mới phát triển lên được, và chúng ta thấy à, thì ra đời sống này tham ái và bám chấp là quá khổ đau, là quá khổ đau. Có phải là con của các bạn cũng chỉ là cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm hay không? Chúng ta hãy để ý và quan sát thử xem có phải thế giới này chỉ là như vậy hay không. Như vậy danh và sắc chúng xuất hiện qua sáu căn cửa giác quan. Sự sinh và diệt của danh và sắc, nếu mà chúng ta không hiểu được á, thì nó sẽ không thể được chứng ngộ. Khi ấy vô minh, hoài nghi và tà kiến về các thực tại, nó không thể nào được tận diệt. Nó không thể nào được tận diệt. Tại sao chúng ta ôm một cái xác chết với lại một cái cây gỗ, chúng ta lại sợ cái xác chết hơn là chúng ta ôm một cái cây gỗ? Thế tại sao chúng ta lại ôm một cái thân thể nóng lạnh, nó cũng là cứng mềm như vậy, thì chúng ta lại thích thú hân hoan? Chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi. Tại sao mà cũng là cái con người trước đó là mẹ, là cha, là vợ, là chồng mình, khi mà tâm thức nó bỏ đi rồi thì cái xác chết đó chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta cảm thấy e ngại, mặc dầu chúng ta cũng có tình thương. Và khi chúng ta ôm một cái xác chết và một cây gỗ, tại sao chúng ta lại sợ một cái xác chết? Trong khi đó cây gỗ thì chúng ta lại không sợ. Mà trong khi đó cả hai cái đó đều là, khi xúc chạm đều là cứng, là mềm. Đó chính là ý niệm về ngã, không hiểu được đối tượng thiệt giác như chúng là, thưa quý vị, như chúng là. Không hiểu được là như chúng là. Và cái thân còn sống và cái thân đã chết, cộng với lại cái cây gỗ hay là những cái thứ gì ở trong gia đình chúng ta, bản chất của nó chỉ là tứ đại cơ mà. Bản chất của nó chỉ là tứ đại. Nếu chúng ta không hiểu biết như vậy thì làm sao chúng ta hiểu được thế nào là danh, thế nào là sắc? Như vậy, khi chúng ta hiểu tất cả thế giới này, chúng ta tham ái, dính mắc cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có cái gì là thuộc về ta hay của ta cả, mà chỉ là những hoa đốm, chúng sanh và diệt, đứa bé con của các bạn, hay là chúng ta sanh vào bào thai mẹ, cái gương mặt ngày xưa chúng ta đâu mất rồi, đứa bé ngày xưa đâu mất rồi, có phải nó sanh diệt liên tục và bất tận hay không? Và rồi cái kiếp quá khứ, cha mẹ ta ở đâu, nhà cửa ta ở đâu, không có ở đâu cả, mà chỉ có duyên của danh và sắc, chúng cứ diệt liên tiếp tiếp đối nhau liên tục. Chúng ta không thể tìm thấy cha mẹ của chúng ta ở trong quá khứ vì không có cha mẹ. Chúng ta cũng không tìm thấy cha mẹ trong tương lai vì không có cha mẹ trong tương lai. Chúng ta cũng không tìm được cha mẹ trong hiện tại vì không có cha mẹ trong hiện tại, mà chỉ có các pháp là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ u an. Cha mẹ cũng của chúng ta cũng chỉ là vô minh duyên hành, cũng chỉ là nghiệp, là quả của nghiệp. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là đời sống vừa phát triển hiểu biết và vừa thương yêu cha mẹ. Chứ không phải chúng ta hiểu trên cái vấn đề thực tại chân đế, mà chúng ta cũng rõ được cái tục đế, tập đế. Nó còn chính vì vậy mà chúng ta thấy rất là khó để mà xả ly được cái ý niệm về ngã này. Từ tầng thứ 5 nữa là tầng tuệ diệt, gọi là phá giá nhan á. Cái tầng tuệ minh sát thứ 5 thì chúng ta biết, mặc dầu cái tuệ minh sát thứ 4 thì đã được chứng ngộ một cách rõ ràng sự sinh và diệt của từng đặc tính một cách, của danh và sắc, dính mắc vào chúng thì vẫn còn rất là ngoan cố. Mặc dầu cái tầng tuệ đó sanh nhưng mà dính mắc vẫn còn rất là ngoan cố. Và cái sự dính mắc vào tất cả các thực tại mà nhiều đời chúng ta trầm luân, chúng ta đã được tích lũy từ vô thủy trong vòng sanh tử luân hồi, do đó mà vô minh dính mắc vào các khái niệm về ngã. Nó giống như là một cái rễ cây, nó bám chắc rất khó mà nhổ đi. Trí tuệ thì chúng ta biết là cần phải được phát triển thấu đáo hơn nữa, và thông qua tứ niệm xứ, cũng chính là phân biệt chánh niệm, danh và sắc đó, cần phải được chánh niệm và trí tuệ thẩm xét đi thẩm xét lại nhiều lần về sự sinh và diệt của danh và sắc đã được chứng ngộ ở cái tầng tuệ thứ tư đó, thì trí tuệ của chúng ta phải khéo tác ý, cần phải suy xét một cách kỹ lưỡng, đi kỹ lưỡng lại hơn cái sự diệt đi của các danh và sắc đang xuất hiện. Và khi đó thì có thể thấy được rằng là các pháp diệt đi không thể là nơi nương tựa được. Bởi vì các pháp diệt đi là diệt như thế nào? Chúng diệt đi là diệt không có nơi trốn, bởi vì tâm nó không có nơi trốn và sắc nó cũng không có nơi trốn. Cái sắc mà sanh diệt chân đế đó, nó không phải như sắc như cái tay của chúng ta cầm đâu thưa quý vị. Tới khi mà tuệ quán á, nó thấy những cái luồng sanh rắc, tức là các calabá của nó đó, nó li ti vào, nó sanh diệt liên tục những cái luồng, cái lộ của nó diệt liên tục, rồi nó sanh lên, nó diệt, liên tục như vậy. Chứ nó không phải là như chúng ta nhìn thấy cái tay, cái chân của chúng ta. Và cái đó nó phải bằng cái trí tuệ thiền quán sắc bén thì mới thấy được, mới tỏ ngộ được cái này. Còn bình thường chúng ta biết được rằng là các pháp đó, nó vẫn sanh diệt như vậy, nhưng mà vì không có tuệ để soi thấu được cái tính chất của nó, mà chúng ta tưởng rằng là thường hằng, tức là thân này thì nó còn ngoài, nhưng mà thực tế trong mỗi một cái sắc la thì chúng ta biết được rằng nó hàng vô, trong một cái khoảnh khắc thì nó có hàng vô lượng những cái tế bào danh và sắc này nó sanh. Cái tâm và những cái tế bào danh và sắc này nó sanh và diệt. Như vậy thì chúng ta biết là trí tuệ cần phải suy xét một cách rất là kỹ lưỡng hơn cái sự diệt đi của danh và sắc khi mà chúng đang xuất hiện. Và khi ấy thì có thể thấy rằng các pháp diệt đi không thể là nơi nương tựa, không có bất cứ cái chỗ nào để nương tựa được cả. Nếu mà có nơi nương tựa đó thì các bậc trí đã không nhàm chán ly tham đối với sắc. Chính vì vậy mà thông qua cái sự phát triển của tứ niệm xứ thì trí tuệ sẽ trở nên sắc bén và nó sẽ trọn vẹn hơn, để rồi nó có đủ duyên cho cái sự sinh khởi của tầng tuệ thứ năm là tuệ minh sát, gọi là tuệ diệt. Tức là thấy các pháp luôn luôn biến mất, và chúng không để lại dấu vết gì cả, gọi là phăng gá nha ná đó. Thì tầng tuệ này nhận rõ được danh và sắc sinh và diệt không thể là nơi nương tựa, và chúng không mang tới cái sự an toàn ở bất cứ một khoảnh khắc nào. Và khi đó thì có sự khởi đầu của Pa Rinh Nha, tức là toàn chi thứ ba, tức là biết hiểu trọn vẹn về đoạn trừ Pahana Parinya, là toàn chi đoạn trừ, hay là gọi là liễu chi. Toàn chi, cái tuệ toàn chi này có thể dẫn đến các tầng tuệ giác cao hơn nữa, đến mức độ mà trí tuệ bắt đầu cho sự xả ly khỏi cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã, con người hay là chúng sanh. Rồi cái tầng tuệ thứ sáu gọi là tầng tuệ gì? Phá giá nha ná, gọi là tuệ minh sát thứ sáu. Khi mà tuệ diệt, nó đã diệt đi, thì lúc này cái vị hành giả lại phát triển cái minh sát chân danh và sắc, và nhận ra rằng phiền não chúng vẫn còn rất mạnh, và rằng còn duyên cho chúng sinh khởi tùy theo mức độ mà chúng đã được tích lũy. Và khi cái người có trí đó suy xét kỹ lưỡng các cái đặc tính của sự diệt đi của danh sắc, nhưng mà dính mắc vào cái ý niệm về ngã, nó vẫn còn được tích lũy kiên cố vì tâm siêu thế chưa sanh khởi mà, thì cái loại dính mắc này có thể được tận diệt nhờ thấy được hiểm họa và tính chất bất toại nguyện của cái sự diệt đi của danh và sắc. Thì trí tuệ này vẫn phải tiếp tục suy xét về danh và sắc, và nhờ đó thấy rõ hơn hiểm họa và bất lợi của sự diệt đi của các thực tại. Thì khi đó cái trí tuệ, tuệ giác này nó trở lên trọn vẹn hơn nữa. Nó sẽ đủ duyên cho cái sự sinh khởi các tầng tuệ giác sau, được gọi là tuệ quý phải giác nha ná, tức là tuệ giác này thấy được cái sự hiểm họa của danh và sắc ở khoảnh khắc mà thấy rõ được sự sinh diệt của danh và sắc. Thì chúng ta biết được rằng những cái tuệ danh sắc này nó tùy theo, là có người quán thì nó lâu, nhưng mà có người đó thì tuệ danh sắc nó sanh lên chỉ một vài giây là đã chứng đắc Niết Bàn rồi, như ngài Xá Lợi Phất cái nước Mục Kiền Liên, vân vân, thì cũng tùy theo người, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng nó từng tầng tuệ giác này nó phải xa hay là gần, không phải thưa quý vị, mà tùy theo duyên lúc đó. Tuệ nó sanh lên mà nó thấu hiểu liền, tuệ nó sanh, tuệ giác mà nó sanh lên mà nó đi cái sẹt một cái là nó vút lên như tên lửa vậy đó, là nó đã tỏa, nó đã thấu triệt được cái bản chất rồi, chứ không phải là trí tuệ nó từng chút một không. Cái tâm trí tuệ nó chỉ sanh một sát la của nó, cái tuệ quán nó sanh một sát la của nó, là tất cả cái gì lúc đó nó hiểu là nó đã được hiểu rồi thưa quý vị, chứ không phải là ấy đâu. Nói đến tuệ giác thì chúng ta phải cần phải nhớ nó vút lên như tên lửa vậy đó, và nó sẽ thấu triệt. Còn cái mà chúng ta quán đi quán lại đó là để cho nó gọi là cái nhân sanh ra tuệ mà thôi. Nếu còn thực sự mà tuệ mà nó sanh thì nó chỉ sanh trong cái sắc la đó, nó vụt lên là đó, nó thấu triệt được cái bản chất. Như vậy rồi cái tuệ thứ sáu là thứ bảy, thì cái tuệ đó tuệ thứ sáu thứ bảy tuệ thứ sáu là tuệ thấy hiểm họa của ngũ uẩn adina quát nhà nát, là cái tầng tuệ minh sát thứ bảy này đó, là tuệ quý gọi là phá giác nhanh lá, là thấy được cái sự bất lợi của cái sự sinh và diệt của danh và sắc. Danh và sắc này chúng sanh diệt liên tục không có ngừng nghỉ ở bất cứ cái giai đoạn nào cả. Do vậy mà cái tuệ này là tuệ kinh cảm. Tuy nhiên khi mà cái tuệ giác này nó diệt đi thì cái sự dính mắc vào cái ý niệm về ngã nó vẫn có thể sinh khởi, nó vẫn chưa được tận diệt hoàn toàn. Thì cái người mà phát triển tứ niệm xứ đó phải hiểu rằng mối hiểm họa và bất lợi của danh và sắc, sinh và diệt thì cần phải được liễu chi một cách sâu sắc hơn, dưới nhiều khía cạnh hơn nữa. Và bằng cái cách đó, cái xu hướng cho danh và sắc là ta có thể bị suy giảm cái ý niệm về ngã. Khi mà chánh niệm hay biết được cái đặc tính của thực tại sinh và diệt thì lúc này trí tuệ sẽ trở lên sắc bén hơn và thấy một cách rõ ràng hơn là cái tính bất lợi của sự sinh và diệt danh và sắc. Và cái trí tuệ này trở lên trọn vẹn với mức độ nào có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của cái tuệ mà thấy hiểm họa trong ngũ uẩn, gọi là Adinawajñāna. Khi mà tuệ giác lại sanh khởi thì nó thấy rõ ràng hiểm họa của ngũ uẩn là bất lợi của danh và sắc, sinh và diệt. Hiểm họa của ngũ uẩn mà có mặt là khổ đau có mặt. Ngũ uẩn có mặt ở đâu là có khổ đau, có già chết, có bệnh hoạn, có chia ly, có ai oán, có khóc than, có sầu khổ, có tang thương. Bất cứ khi nào mà ngũ uẩn xuất hiện ở đâu là có già bệnh chết, có đau khổ, có tang thương, có ai oán, có khóc than. Mà khóc than toàn là vô ích không à? Chẳng ai khóc mà người chết sống lại được cả, nhưng mà chúng ta cũng vẫn cứ khóc vì tham ái chấp thủ. Khi mà cha mẹ, ông bà chúng ta qua đời chỉ còn là những cái xác, những cái đất cực kỳ hôi thối đó, nhưng mà có nhiều cái vấn đề xảy ra đối với kẻ phàm phu là chúng ta sợ hãi, sợ hãi với chính cái thân thể mà cha mẹ ta, ông bà ta sanh ra ta, rồi là sợ hãi, sợ ma, sợ quỷ, rồi sợ không dám ngủ ở trong nhà, rồi ém bùa, ém giết, rồi tiếp theo nữa thì chúng ta khóc lóc và lạy lục những cái xác chết đó. Mà làm cách gì thì cũng không có được bất cứ một lợi ích nào từ cái xác chết đó cả. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy ngũ uẩn mà sanh ra ở đâu là hệ lụy ở đó. Hệ lụy ở đó. Chúng ta giết con thú, con trâu, con bò, chúng ta cầm con dao, chúng ta giết chúng, chúng ta ăn thịt một cách rất là ngon lành, rất là ngon lành, bình thường, chúng ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà chúng ta lại sợ một cái xác chết, sợ cái xác chết nó trở thành ma nhát chúng ta, hay là hãm hại chúng ta. Chúng ta thật là lạ kỳ đúng không? Nên là ngũ uẩn nó thật là lạ kỳ, tham ác và vô minh nó vô cùng là lạ kỳ. Chúng ta giết cái người đó, chúng ta giết cái người đó chết thì chúng ta lại không sợ, nhưng mà người đó chết rồi thì chúng ta lại sợ. Thì chúng ta thấy chúng ta không sợ cái hành động bất thiện của mình. Thì ngũ uẩn á, do không hiểu mà đưa đến cái sự khổ đau chồng chất là như vậy. Và chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu rất rõ. Rồi tiếp theo nữa là cái tuệ chán lãng gọi là Nipidanyana, tức là tầng tuệ minh sát thứ 8. Là khi mối hiểm họa của tất cả các thực tại hữu vi nó đã được liễu ngộ rồi, thì lúc này tâm của chúng ta dường như thấy rằng thân tâm này là một cái tòa nhà nó đang bén lửa, nó đang cháy, như kiếm đã chạm ra, như lửa cháy trên đầu. Sự dính mắc vào cái cuộc sống lúc này nó thấy nó trở nên suy giảm, nó không còn hứng thú gì để mà chạy đua với dòng đời nghiệt ngã, với cái biển trầm luân sanh tử mà không có bến bờ nào cả. Nó nhận chìm bởi vô minh và tham ái. Tất cả những cái gì các bạn lao vào đời là các bạn đang lao vào biển đen, đang lao vào dòng ái dục, đang lao vào dòng sông ái và đang lao vào cái biển vô minh. Thì làm sao các bạn thoát ra khỏi được? Đời không có cái gì để cho các bạn học để mà ra khỏi đời được cả. Đời là luôn luôn nhấn chìm tắm mình trong dòng sông ái và tắm mình trong vô minh và tắm mình trong đoạn kiến và tắm mình trong những cái sự si mê mà thôi. Đời không có gì hơn thế cả. Đời là luôn luôn bừng cháy bởi tham ái và vô minh. Do đó cái người nào càng lao theo đời thì biết được người đó đang lao sao? Đang lao vào những cái vực sâu, hố thẳm mà ngút ngàn, không thể nào ra được. Đời không có con đường đi. Đời là chỉ là bơi, là nhập chìm. Nhập chìm trong ái dục, trong vô minh, trong phóng dật mà thôi. Như vậy khi mà cái tuệ chán lãng thấy được cái hiểm họa của tất cả các thực tại hữu vi đã được liễu ngộ, chúng dường như là một tòa nhà đang cháy đỏ rực lửa vậy đó. Thì lúc này cái sự dính mắc vào cuộc sống nó trở nên suy giảm, và cái người trí quay mặt với thế gian này, mặc dầu vẫn sống ở thế gian nhưng tâm tư không còn tham luyến gì các thế gian nữa, ái luyến gì nữa, bởi vì thế gian chỉ là những cái màu sắc, chỉ là những cái âm thanh mùi vị. Chúng sanh và diệt không có đáng để vô, không có đáng để đeo đuổi, để bám líu, không có đáng để nắm cầm những cái bộ xương tàn, dục vục ngã trong nay mai để mà khóc sầu bị đó xả ly nên suy giảm. Khi ta thấy rõ cái sự vô ích của danh và sắc đang xuất hiện như vậy, thì khi ấy sẽ có tuệ chán lãng, gọi là Nibbida Ñāṇa. Không có gì để bám chấp vào cả, vì thực tại không còn cái gì nữa cả. Và trầm luân có là cái gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, và chỉ là danh, là sắc. Không có gì hơn thế nữa. Ngày hôm qua cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là xúc, là chạm. Ngày hôm qua cũng chỉ là sáu thọ, cũng chỉ là sáu xúc. Ngày hôm nay cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cũng là sáu thọ hay sáu xúc. Khoảnh khắc trước cũng là xúc, thọ. Khoảnh khắc sau cũng chỉ là xúc, là thọ. Không có cái gì hơn nữa được cả. Thì lúc mà cái người đó nhàm chán như vậy, chán nản như vậy, thì cái tuệ muốn giải thoát, ước muốn giải thoát lúc này mới sanh lên, gọi là múc chí trúc cáp gia ta nha ná, tức là tầng tuệ minh sát thứ 9, là tầng tuệ mà muốn thoát khỏi được cái danh và sắc này. Chính vì cái ước muốn này, cái dục này nó mạnh lên như vậy, à, nó mới làm duyên cho cái tuệ quán để mà thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của tham ái dính mắc vô minh này, danh sắc này. Khi mà tuệ giác thấy rõ được, rõ ràng được cái sự vô ích của danh và sắc nó đang xuất hiện, nó trở lên thờ ơ với chúng, và lúc đó trí tuệ sẽ muốn được giải thoát khỏi danh và sắc sinh và diệt. Và trí tuệ nó muốn được giải thoát, đó gọi là tuệ muốn giải thoát, gọi là muốn trí trú câm giá ta nhà ná. Rồi tiếp theo nữa là tầng tuệ thứ 10, là tuệ suy đạt, gọi là Patisankha Ñāṇa, là tầng tuệ minh sát thứ 10. Khi mà tuệ giác nó sinh khởi, nó muốn thoát khỏi danh và sắc, và nó mong muốn đó nó trở lên mạnh mẽ hơn nữa, và tuệ giác nó sẽ hướng đến cái việc mà suy xét đi suy xét lại nhiều lần ba cái đặc tính chung, là tất cả những pháp hữu vi ở thế gian này chỉ là ba cái đặc tính chung, là vô thường, khổ, vô ngã của các cái thực tại hữu vi. Đó là vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà tuệ nó thấy rõ được các cái đặc tính vô thường, anicca của tất cả các thực tại hữu vi sinh và diệt, thì nó hiểu rằng chúng không mang tới an toàn, rất tạm bợ, mong manh, luôn thay đổi, trôi chảy, không ổn định và không có thể lương nấu. Khi trí tuệ thấy rõ ràng đặc tính khổ, đúc khá của tất cả các thực tại hữu vi sinh và diệt, thì nó sẽ thấy chúng luôn o ép, luôn đe dọa, luôn hãm hại. Như vậy là không có ai hãm hại chúng ta, mà chính là danh sắc nó sanh diệt, nó hãm hại chúng ta. Nó không có cách nào trốn chạy. Như một căn bệnh trầm kha, chúng ta biết là giống như bệnh ung thư vậy đó, chúng ta không thể trốn chạy khỏi cái chết. Như mối hiểm nguy, như một thứ bất khả ái, không đáng bám víu. Và khi trí tuệ nó thấy rõ ràng cái đặc tính vô ngã của các thực tại sinh và diệt, thì nó thấy rằng chúng là rỗng không, trống rỗng, một cái gì đó không thể sở hữu được, không thể kiểm soát được. Thì lúc này tuệ giác nó thấy cả ba đặc tính, nó thấy một nhưng mà hiểu cả ba của tất cả các thực tại hữu vi, đó gọi là tuệ suy đạt, tức là suy xét về ba đặc tính của tất cả các thực tại, gọi là Patisankha Ñāṇa. Rồi từ cái tuệ này suy đạt được cái nguồn gốc, và tất cả pháp hữu vi chúng không có bất cứ một cái phương diện nào mà đưa đến một khoảnh khắc nào gọi là tịch lạc cả, mà chúng chỉ là luôn luôn sanh và diệt, nó o ép, nó đe dọa, bức bách, không làm cho không thể trốn chạy được, giống như căn bệnh trầm kha, như một mối nguy hiểm. Chính vì vậy mà cái tuệ hành xả nó sanh lên, tức là nó xả ly nhàm chán, ly tham đối với cái sắc, gọi là Sankharupekkhañana, là cái tầng tuệ minh sát thứ 11. Thì chúng ta biết được cái tầng tuệ minh sát thứ 11 ấy, nó có ở đây, nó có hai điểm. Cái tầng tuệ minh sát này nếu mà ai nguyện mà trở thành đệ tử của Đức Phật sau hay là đời trước, quý vị đó nguyện trở thành Đức Phật độc giác hay là thượng thủ thích văn giác, thì những quý vị hành giả tu tới đây nếu có lời nguyện thì nó sẽ ngưng ở đây và không sanh khởi Niết Bàn. Còn những cái vị hành giả nào mà muốn chứng đắc Niết Bàn thì tới cái tầng tuệ này, vị đó xả bỏ tất cả lời nguyện thì sẽ chứng được đạo quả Niết Bàn. Hay là những người không có nguyện thì sẽ tiến hành chứng đắc Niết Bàn. Như vậy tuệ hành xả Sankharupekkhañana là thần tuệ thứ 11. Khi mà trí tuệ đã chứng ngộ một cách rõ ràng ba đặc tính của các pháp hữu vi trở lên hoàn mãn rồi đó, thì nó sẽ bớt có xu hướng cho rằng các thực tại hữu vi là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì nó sẽ thấy được các cái pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tức là các sắc thì bất tịnh, các tâm thì nó khổ, vô thường và vô ngã. Các sắc thì nó là bất tịnh và cũng vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì nó sẽ có thêm cái sự xả ly đối với các pháp hữu vi. Thì cái người hành Vipassana biết rằng chừng nào Niết Bàn vẫn chưa xuất hiện, và do vậy trí tuệ vẫn chưa xuyên thấu được đặc tính của Niết Bàn, thì người ấy vẫn còn phải tiếp tục suy xét bất kỳ đặc tính nào của tam tướng xuất hiện, và tuệ giác nó sẽ dẫn đến xả đối với các pháp hữu vi, và nó diệt, được gọi là tuệ xả hành là như vậy, gọi là Sankharupekkhañana. Tức là tuệ giác này chính là minh sát tuệ dẫn tới sự chứng ngộ tối thượng, nó dẫn tới cái sự mà vượt lên, đó là trí tuệ tạo duyên cho một người rời bỏ trạng thái, rời bỏ trạng thái của phàm phu. Điều này xảy ra khi mà tâm đạo sinh khởi. Thì tiếp theo nữa, cái tầng tuệ thứ 11 là tầng tuệ thuận thứ. Tầng tuệ thuận thứ, khi mà trí tuệ nó đã rời bỏ, nó nhàm chán cái bờ bên này rồi, thì nó sẽ thuận với cái bờ bên kia, tức là nó thuận hướng với Niết Bàn. Thì chúng ta biết là tâm đó, một là nó thuận bờ này, hai là nó sẽ thuận bờ kia. Cũng vậy, chúng ta biết là nó có hai, giống như Việt Nam của mình ấy, nó có thời đó nó có hai cái chế độ, là chế độ Cộng Hòa và chế độ xã hội chủ nghĩa đó. Thì chúng ta biết được cái người nào mà ở cái xã hội chủ nghĩa mà người ta chán cái cung cách, cái người ta thấy chán đó, thì người ta không cảm thấy còn hứng thú gì nữa, thì người ta sẽ đi theo bên Cộng Hòa. Thì cũng vậy, giữa cái tâm, cái tâm của chúng ta cũng vậy, cái tâm nào mà nó chán danh và sắc lên, nó chán danh và sắc, thì cái tâm nó sẽ hướng ra một cái đối tượng khác, và đối tượng đó chỉ là Niết Bàn mà thôi. Do đó là như vậy. Như vậy thì khi mà nó xả ly rồi, thì cái tuệ thuận thứ, nó thuận thứ tức là nó chiều theo cái thế giới bên kia, tức là thuận theo về Niết Bàn. Thuận thứ gọi là Alulomajnana, là tầng tuệ minh sát thứ 12. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật dạy tất cả những cái gì nó hết sức là căn bản, và nó có trật tự thứ nớp, và chúng ta hiểu đúng rồi thì chúng ta cứ tuệ quán như vậy là sẽ tới Niết Bàn. Như vậy một người mà không thông hiểu về pháp học, không có tuần tự về hiểu các pháp, thì không có cách nào mà đạt tới Niết Bàn được cả. Như vậy chúng ta cần phải chú ý rất rõ là giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp pháp vận hành theo duyên nhưng mà có tuần tự thứ nấc, không thể nào nhảy xuôi nhảy ngược được, thưa quý vị. Đó là chúng ta cần phải biết, khi mà chúng ta muốn giác ngộ thì chúng ta phải hiểu được là duyên, các pháp duyên sanh khởi nhưng mà nó rất là trật tự. Khi chúng ta hiểu được các cái pháp duyên sanh khởi mà nó trật tự như vậy đó, thì chúng ta sẽ đi đúng cái con đường, và cái con đường đó nó chỉ là duy nhất là như vậy, nên là nó không mau và cũng không chậm, bạn đi đúng đường là nó tới. Còn nó cái kia thì nó đi sai đường là nó không tới, và mãi mãi không bao giờ tới, chứ không phải là nó mau hay nó chậm được, thưa quý vị. Mà đi đúng cái con đường thì chắc chắn là nó sẽ tới, và nó tới với đúng cái nhân duyên của nó, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng đi tắt, đi nhanh, đi chậm. Không, cái con đường này nó chỉ có mỗi một cái tuần tự thứ nấc của nó với duyên khởi là như vậy, chứ không phải là chúng ta muốn vẽ như sao là vẽ, không phải. Bởi vì cái trật tự lý gia má của pháp nó là như vậy. Nên là ngày nào bạn chưa nắm vững được cái tuệ danh và sắc một cách cẩn trọng thì ngày đó bạn có nghe bao nhiêu kinh sách và sách vở đi chăng nữa cũng bằng không. Còn ngày nào bạn đã hiểu nó rồi thì cứ như trên đó mà bạn quán, và cứ như vậy bạn đi là nó sẽ tới đến Niết Bàn. Điều đó không thể sai chạy được. Bởi vì nếu sai chạy thì thời không phải là lời Đức Phật dạy. Chúng ta nhớ một điều là như vậy. Và không có con đường thứ hai là như vậy. Không có con đường thứ hai là như vậy. Như vậy, nó rất khó là khó từ buổi ban đầu. Còn khi mà đã danh sắc, tuệ danh sắc mà đã thấu triệt được rồi, thì lúc đó là cứ vậy mà đi là tới Niết Bàn thôi. Chúng ta không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chính vì điều này mà chúng ta thấy nhiều người, người ta bỏ qua hết pháp học, và người ta chỉ nghe một bài sơ sơ của cái người nào đó nói một vài bài kinh, một vài bài pháp, rồi người ta đè ra, người ta thở, người ta thiền đủ thứ hết, nhưng mà thực tế không đi đến đâu vào đâu cả, thưa quý vị. Vì pháp thì phát triển danh và sắc không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy pháp học mà nó không đủ lớn, không đủ hiểu thì nó không thể sanh ra pháp hành được. Như vậy các tầng tuệ chính là nó phải lương tựa vào pháp học để mà nó lớn. Rồi tiếp theo nữa là cái tuệ thuận thứ là áo đú lô mát nha nó, là cái tầng tuệ minh sát thứ 12. Tuệ thuận thứ là tuệ mà minh sát sinh khởi trong cái lộ trình đại giác ngộ, đạt giác ngộ, tức là đạo lộ mắt cá uy thí. Loại tuệ giác này á, trong cái trường hợp mà với cái tuệ chi là nó rõ biết được lý tứ thánh đế, rõ biết được lý tứ thánh đế, tức là biết được danh sắc là khổ, và cái nguyên nhân sanh ra danh sắc chính là tham ái và vô minh, tập đế của nó chính là tham ái, và Niết Bàn chính là sự diệt tận tham ái. Thuận tứ tức là nó đã thuận thứ biết được rằng Niết Bàn là sự chấm dứt của tham ái, và lúc đó đã thấy con đường chánh kiến, chánh tư duy đã sanh với tuệ quán đó rồi, thì chính là tuệ thấu về tí thánh đế. Thì tuệ thuận thứ này nó có ba khoảnh khắc của tâm đại thiện hợp chí sinh khởi trong cái đạo lộ. Chúng bao gồm là chuẩn bị parikamma và cẩn định upachara và thuận thứ anuloma. Cả ba cái tâm này chúng đều là đối tượng trong ba cái đặc tính của tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã, khi mà quán ba đặc tính. Và chúng liễu chi pháp hữu vi và xuất hiện ở khoảnh khắc đó, hoặc một là vô thường, bởi vì chúng ta biết là tam tướng thì chúng ta cái tuệ quán nó chỉ thấy một, bởi vì tâm lúc đó nó bắt một tướng, chứ tâm không thể nào bắt hai cảnh được. Nếu nó bắt vô thường thì nó không bắt khổ, nó bắt vô ngã thì nó không bắt vô thường khổ. Do đó mà cái khoảnh khắc, cái tâm hợp chí này, ở cái khoảnh khắc đó, một là nó bắt được cái tướng vô thường, hai là bắt được cái tướng khổ, ba là bốn, hay là vô ngã. Thì cái tuệ thuận thứ này với cái sự mà buông bỏ đối với này pháp hữu vi. Còn đối với người mà cái trí tuệ mà bén nhạy đó, gọi là tích khá, túc cá ná, thì cái người có trí tuệ sắc bén, và ở ở cái chỗ này ấy, thì có thể chứng ngộ tứ thánh đế nhanh chóng, sẽ chỉ có hai sắc la tuệ, tức là cận hành và thuận thứ ra. Bởi vì người ấy không cần đến cái sự chuẩn bị parikama. Rồi tiếp theo nữa, cái tuệ thứ 12 gọi là cái tuệ chuyển tánh. Chuyển tánh tức là vô chấp phu. Và chúng ta biết cái tuệ chuyển tánh này thì chúng vẫn vẫn ở bờ bên này, vẫn ở bờ bên này, nhưng mà chúng đã bắt được cái niết bàn. Nhưng mà thực sự chúng chưa, chúng vẫn là thế gian mà lửa, lửa siêu thế. Chúng thì chúng bắt cảnh niết bàn, nhưng mà chúng lại diệt đi ở thế gian này, chứ chúng lại không phải là tâm siêu thế. Gọi là tâm chuyển tánh, gọi là Gocchaphunyana. Thì cái tầng tuệ minh sát thứ 13 đó, thì cái tuệ giác này á, nó tiếp lối cái tuệ thuận thứ bao gồm ba sát la đối với chứng ngộ tứ thánh đế chậm hơn người bén tuệ. Thì hai sát la tâm đối với người bén tuệ, tuệ chuyển tánh này chính là tâm đại trí niết bàn làm đối tượng đó. Và nó là tập hành duyên. Tập hành duyên là gì? Sư đã nói với quý vị rồi. Tập hành duyên tức là cái tuệ quán này, nó từ cái tâm dục giới mà bắt cái cảnh danh và sắc quán liên tục cho tới cái tầng tuệ này. Chính vì vậy mà nó được duyên bởi cái tập hành duyên, nó lớn mạnh từ những cái tuệ mà danh và sắc, nó mạnh cho tới cái Gocchaphu này này. Đó chính là cái tập hành duyên này, nó làm cho cái tuệ này lớn mạnh để mà tiếp bàn. Thì cũng vậy, tất cả những cái gì chúng ta muốn lớn mạnh được ở việc bố thí trì giới hay ba la mật tu thiền gì, cũng đều nương nhờ vào cái tập hành duyên này hết. Tập hành duyên tức là chúng ta, ví dụ như là tuệ quán thì chúng ta quán xét đi xét lại danh và sắc liên tục đời này đời khác như vậy đó, gọi là tập hành duyên. Duyên nó nhất gọi là tập hành duyên, gọi là asevana pachaya, tâm đạo theo của bậc giả luôn tu hoàng sanh khởi, là tâm siêu thế lokuttara. Đúng này, tâm đạo sống niết bàn làm đối tượng và diệt tận phiền não. Trong cái lộ trình tâm thường thì có 7 tốc khăn chavala chitta, có cùng một đối tượng, nhưng của tâm đạo mắc cá chitta thì lại khác, nhớ nhỉ, thì lại khác. Các tâm chuẩn bị parikamma cận hành upachara và thuận thứ aluloma sẽ có đối tượng là một trong ba đặc tính thực tại, một trong ba thực tính thực tại. Còn các tâm tiếp theo trong lộ trình ấy là tâm chuyển tánh Gocchaphu, tâm đặt mắt cá chíp tá, các sắc la tâm quả pha lá hai hoặc ba sắc la, thì lúc này mới có niết bàn làm đối tượng chứ không phải là tam tướng nữa. Như vậy tâm siêu thế chúng không bắt cảnh tam tướng, mà cái tâm thuận thứ chuẩn bị cận hành thuận thứ chúng mới bắt cảnh một trong tam tướng. Một trong tam tướng. Nhưng mà tâm Gocchaphu thì chúng lại không bắt cảnh tam tướng. Tâm đạo, tâm quả chúng không bắt cảnh tam tướng, mà chúng lại bắt cảnh niết bàn là như vậy. Như vậy chúng ta biết được rằng là niết bàn là đối tượng, tâm chuyển tánh là tâm đại thiện lần đầu tiên kinh nghiệm niết bàn. Nó như thể hướng tới tâm đạo dự lưu, tâm tiếp đối ngay sau tâm chuyển tánh đó, và có niết bàn làm đối tượng. Thì trong Thanh Tịnh Đạo chương 22 ấn bản thì có nói rằng tâm này chỉ có thể chứng ngộ niết bàn nhưng không tận diệt được phiền não, nên nó được gọi là với tên hướng tới đạo. Đó, tâm Gocchaphu gọi là tâm hướng tới đạo thôi. Và chúng ta được đọc như sau: mặc dầu nó không hướng tới Avacchana nhưng nó lại đảm nhiệm cái vị trí của hướng tới. Vì vậy nó như thể ra dấu hiệu để đạo xuất hiện rồi nó diệt đi. Cũng vậy, như chúng ta biết được là cái mặt trời nó lên đó, thì cái hừng đông à, nó lên trước. Thì cũng vậy, Niết Bàn khi mà tâm siêu thế xuất hiện thì cái tâm vô chấp phu nó báo hiệu cho cái tâm à, siêu thế xuất hiện, rồi nó diệt đi. Như vậy tâm đạo nó tiếp nối cái tâm chuyển tánh này à. Có thể tận diệt phiền não và kinh nghiệm Niết Bàn. Thì trong chú giải bộ pháp tụ đó à, và trong thanh tịnh đạo thì có sử dụng một cái ẩn dụ cho cái tuệ thuận thứ và cái tuệ chuyển tánh này. Một người mà đi ngắm trăng vào ban đêm thì cái mặt trăng vẫn chưa xuất hiện, bởi vì nó bị che lấp bởi cái đám mây. Hôm nay quý vị học dài một chút xíu để ra hết ha. Rồi một cái ngọn gió nó thổi bay những cái đám mây dày, thì một ngọn gió khác nó thổi bay cái đám mây vừa, và một ngọn gió khác nó thổi bay cái đám mây mỏng. Và khi ấy thì người đó có thể thấy được cái mặt trăng không bị che lấp bởi cái đám mây nữa. Thì Niết Bàn nó cũng giống như là cái mặt trăng, và ba cái khoảnh khắc của tuệ thuận thứ nó giống như là ba cái ngọn gió. Đó là chuẩn bị cận hành tuần thứ đó à. Và cái tuệ chuyển tánh vô giá phu thì nó giống như cái người đàn ông thấy cái mặt trăng rõ ràng trong bầu trời, hoàn toàn không bị che lấp bởi mây nữa. Thì cũng giống như ba cái ngọn gió, nó chỉ có thể xua tan được cái mây che cái mặt trăng mà không thấy được cái mặt trăng. Thì cũng vậy, ba cái khoảnh khắc của tuệ thuận thứ thì nó chỉ có thể xua tan cái bóng tối che lấp tứ thánh đế, nhưng chúng không thể kinh nghiệm Niết Bàn. Cũng giống như là một người có thể thấy được mặt trăng mà không thể xua tan được đám mây, thì cái tâm chuyển tánh chỉ có thể kinh nghiệm được Niết Bàn mà không xua tan được cái phiền não, cũng là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là cái tuệ thứ bao nhiêu ạ? 14 hả? 13 chứ, 13. Thì lúc này cái tuệ à, cái tuệ đạo sanh khởi mắt cá nhân ná, tức là tầng tuệ minh sát 14. Khi mà tuệ chuyển tánh nó đã diệt đi thì nó được tiếp nối bởi cái tâm đạo dự lưu, và tâm này nó vượt qua cái trạng thái của phàm phu và đạt tới cái trạng thái của thánh nhân Ariyan. Thì tâm này nó tận diệt phiền não, tương ứng với lại cái giai đoạn giác ngộ mà đạt được. Thì cái tâm tu đồ quần này chúng ta biết là diệt tận được tà kiến này đó à, và hoài nghi. Rồi tiếp theo tâm đạo, sau tâm đạo thì sau cái tuệ đạo thì sẽ tuệ quả sanh khởi. Và chúng ta biết đặc biệt chỉ có tâm đạo sanh khởi thì tâm quả cũng sanh theo một cách nhanh chóng. Chỉ có duy nhất là tâm siêu thế, tâm đạo vừa sanh thì tâm quả cũng vừa sanh. Tâm quả, tâm vừa sanh rồi diệt, rồi tâm quả sanh lên liền, và cũng là làm động lực. Chúng ta thấy đặc biệt như vậy bằng vô sanh biệt. Còn những khác không phải là tâm siêu thế thì những cái tâm quả tục sinh thì không thể nào sanh lên liền sau cái khoảnh khắc mà tham sân hay thiện hay bất thiện được. Mà đặc biệt tâm siêu thế thì tâm đạo vừa sanh thì tâm quả cũng sanh. Thì tâm quả phá lá, nha lá là cái tầng tuệ minh sát thứ 15. Khi mà tâm đạo của một vị dự lưu diệt đi, nó tạo duyên cho cái sự sinh khởi của tâm tiếp theo. Đó là tâm quả phá lá chít tá. Và cái tâm quả cũng là cái quả siêu thế lô cút tá vi pa ca chít tá. Nó được tiếp nối ngay sau khi tâm đạo, nó không bị gián đoạn. Như vậy tâm thiện siêu thế là nghiệp duyên cho tâm quả siêu thế, nối tiếp không chậm trễ, không cần có các cái tâm khác giữa chúng. Vì vậy mà nó được gọi là không gián đoạn, không gián đoạn, hay là tức khắc chỗ quả, Akaliko, Đức Phật gọi là đến để mà thấy. Như vậy thì tâm quả siêu thế Nokuttara Vipakachita, chính vì nó sanh lên như vậy, nó diệt từ phiền não như vậy, thì chúng ta mới thoát khỏi được vô minh và ái dục. Bởi vì cái tâm siêu thế nó có năng lực như vậy. Và tâm quả sanh lên để hưởng hương vị Niết Bàn này, nó khác với cái loại tâm quả khác. Thì chúng ta biết nè, tâm quả siêu thế là hai hoặc ba sắc đa tâm nó sinh khởi trong cái đạo lộ, và nó nối tiếp cái tâm đảm nhận cái chức năng của tốc hành tâm, Như vậy thì chúng đảm nhận cái chức năng khác với cái chức năng bình thường tại tâm quả khác. Tâm quả khác thì chúng không có đảm nhận được động lực. Nhưng mà đặc biệt thì tâm đạo, tâm quả, cả tâm quả của siêu thế thì chúng lại đảm nhận cái chức năng động lực. Chứ chúng lại không đảm nhận cái chức năng tục sanh, tái sanh, hậu kiếp và tử. Và chúng đảm nhận cái chức năng động lực để sau này nhập vào thiền quả để hưởng hương vị Niết Bàn. Chúng ta thấy tâm siêu thế, tâm quả siêu thế rất đặc biệt. Rồi thì chúng ta biết cái tầng tuệ thứ 10, 15 là cái tầng tuệ mà tầng tuệ thứ 16. Thì chúng ta biết khi đạo và quả sanh khởi thì bao giờ trí tuệ là bản chất của trí tuệ là thận trọng. Khi mà đã chứng đắc cái gì đó thì trí tuệ soi xét đi, soi xét lại, quay lại, quán lại thì gọi là tuệ hồi quán, gọi là bách chá vách khana nhana, là cái tầng tuệ mà minh sát thứ 16. Khi mà đạo lộ đã diệt đi thì chú tiếp đối bởi các tâm hộ kiếp pháp văn gá chí tá, và rồi các cái tâm thuộc độ trình ý môn lại sinh khởi, và các cái tâm này lại là lấy cái tâm đại thiện hợp chí, các cái tâm hồi quán lại sự giác ngộ đã đạt được trong cái lộ trình, và các cái tâm này nó hồi quán tâm đạo trong cái lộ trình khác, nó hồi quán tâm quả trong một cái lộ trình khác, rồi nó hồi quán phiền não đã được tận diệt trong cái mỗi một lộ trình khác nữa, và nó hồi quán phiền não vẫn còn tồn tại rồi trong một cái lộ trình khác nữa. Cứ mỗi một lộ thì nó quán xét, là lộ này thì nó quán xét về tâm quả, lộ này nó quán xét về tâm đạo, rồi nó diệt đi, rồi lộ sau nó lại quán xét về phiền não đã được tận diệt, lộ sau nó diệt đi, rồi lộ sau nó lại phát, nó lại sanh lên, nó quán hồi quán về phiền não vẫn còn tồn tại và có trong lộ trình nữa, rồi nó lại hồi quán về Niết Bàn đó. Thì chúng ta biết còn những vị A-la-hán quả thì không còn phải xem xét lại phiền não còn tồn tại nữa. Thì lúc đó Ngài chỉ còn quán xét về bốn thứ thôi, tức là đạo quả, Niết Bàn, đạo quả, Niết Bàn và sự diệt tận. Như vậy thì một vị A La Hán, chỉ có một vị thánh bình thường thì chúng ta mới hồi quán cả năm, còn vị A La Hán thì hồi quán có ba, tức là hồi quán về đạo quả và Niết Bàn, chứ lúc Ngài không quán về phiền não còn hay là mất nữa. Bởi vì lúc đó đã tận diệt hết. Thì những người chứng án đạo và quả đó thì không phải xem xét lại phiền não còn tâm đạo của vị A-la-hán đã tận diệt hoàn toàn phiền não. Thì tóm tắt lại các cái tầng tuệ minh sát thì chúng ta thấy là có 16 cái tầng tuệ như sau. Đó là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ phân biệt nhân duyên, tuệ phân biệt thấu đạt, tuệ phân biệt sinh diệt, tuệ phân biệt tuệ diệt, tuệ phân biệt tuệ quý, tuệ kinh quý, tuệ phân thấy sự hiểm họa của ngũ uẩn, tuệ chán lãng, tuệ giải thoát, tuệ suy đạt, tuệ xả hành, tuệ thuận thứ, tuệ chuyển tánh, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ hồi quán. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ ngưng ở đây và chúng ta đã học xong về 37 phẩm trợ đạo. Và ngày mai chúng ta học tiếp về gì? Thất tịnh, các loại thanh tịnh. Bởi vì chúng ta học luôn, bởi vì tuần sau thì chúng ta sẽ sắp xếp lại. Phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng huyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương gần các bà, súc sanh ngạ vị phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn đạt được sự tấn hóa an lạc lâu dài và sớm chứng đắc đạo quả Niết Bàn, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Buddha. Và phước báo này, con nguyện này, nhân là duyên chứng đắc Niết Bàn, giáo pháp của Đức Thế Tôn lần thứ 2, lần thứ 3.